Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1471, già thiên tán phòng ngự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cùng Minh Nguyệt tốc độ cũng không chậm, những kia trọng giáp nhân mã trong lúc nhất thời cũng không đuổi kịp bọn họ. Hàn Sâm quay đầu liếc mắt nhìn, nhất thời hơi thay đổi sắc mặt, đuổi tới trọng giáp nhân mã ít nói cũng có 100-200 con. Chúng nó lúc này đã giơ tay lên bên trong hồng tinh trường thương. Từng cái như là trả giá thương cùng ném lại đây. Hồng tinh trường thương trong nháy mắt biến mất, loại lại xuất hiện thời điểm. Đã như vậy là vũ cùng rơi xuống, bao phủ tảng lớn phạm vi. Muốn né tránh đều đã tiến hành không thể có thể. Hàn Sâm cắn răng một cái, lập tức đỡ lấy già thiên tán. Hiện tại cũng quản không được nhiều như vậy, chỉ có thể trước tiên đội đỉnh đầu lại nói, nhưng là già thiên tán mới chỉ có bạch ngân cấp, cùng bảo thạch cấp chênh lệch 2 cấp bậc, già thiên tán có thể hay không chặn được hồng tinh trường thương thực sự rất khó nói. Minh Nguyệt cũng đã đỡ lấy cây dù, muốn đỡ những kia hồng tinh trường thương, nhất thời chỉ nghe đinh leng keng làm va chạm không ngừng bên tai. Hàn Sâm kinh hỉ phát hiện, hồng tinh trường thương đâm vào già thiên tán mặt trên, dĩ nhiên không gợi ra quá to lớn chấn động, càng không có đem già thiên tán đâm thủng. Lẽ nào những này trọng giáp nhân mã cũng không hoàn toàn là bảo thạch cấp? Hàn Sâm trong lòng nghi hoặc, liếc mắt nhìn cách đó không xa Minh Nguyệt, đã thấy nàng này thanh ô sẽ không có những kia may mắn. Ô trước chịu đến hồng tinh trường thương liên tục công kích sau đó. Mặt trên đã lưu lại rất nhiều vết tích. Nếu là nhiều hơn nữa đến mấy lần, sợ rằng cái kia ô trước đều phải bị đâm thủng. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên vẫn là già thiên tán chăm chú với phòng ngự tốt hơn. Nàng này thanh ô hình gen hạt nhân đều đã tiến hành bảo thạch cấp. Vẫn không thể nào hoàn toàn ngăn trở hồng tinh trường thương công kích. Ta già thiên tán mới bạch ngân cấp cũng đã có thể chặn được. Chênh lệch này thực sự quá lớn. Hàn Sâm đang muốn trọng giáp nhân mã vòng thứ hai hồng tinh trường thương phóng liền lại cái nhứ mưa xối xả giống như bắn lại đây. Hàn Sâm chống già thiên tán. Chỉ nghe trên dù trước đinh leng keng làm âm thanh không dứt bên tai. Già thiên tán nhưng hoàn toàn không có chuyện gì, chỉ là Hàn Sâm trong lúc nhất thời quang không mở những kia trọng giáp nhân mã. Chỉ có thể sử dụng già thiên tán chống đỡ một vòng lại một vòng hồng tinh trường thương bắn một lượt. Chạy một lúc, Hàn Sâm đột nhiên nghe đến phía sau truyền đến một tiếng rên. Quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Minh Nguyệt ô trước lại bị một thanh hồng tinh trường thương đâm thủng. Mũi thương xuyên qua ô khung xương, đâm vào trên bả vai của nàng lệnh nàng phát sinh một tiếng hừ nhẹ. Chuôi này ô đã thừa chịu quá nhiều cái hồng tinh trường thương đâm tới. Cùng một nơi chịu nhiều lần đâm tới sau đó, liền không chịu nổi bị đâm xuyên. Dù sao cũng là cùng một đẳng cấp gen hạt nhân, Minh Nguyệt ô bản thân liền không phải đặc biệt mạnh hơn sức phòng ngự. Bị đâm mặc cũng không tính kỳ quái, ngoại trừ đâm bị thương Minh Nguyệt vai đây một nhánh hồng tinh trường thương. Ô trên mặt trước còn cắm vào mấy cái, chỉ là cái kia vài con không thể xuyên qua ô khung xương. Cũng không thương tổn được Minh Nguyệt, mau tới đây phía ta bên này. Hàn Sâm quay về Minh Nguyệt vẫy tay nói rằng, Hàn Sâm đã đầy đủ biết được gen chiến trường đáng sợ. Nhiều người đồng bạn dù sao cũng tốt hơn một cái người ở chính giữa trước mù sông. Gặp phải nguy hiểm cũng có người một chỗ chia sẻ. Minh Nguyệt sắc mặt quái lạ nhìn phía trước Hàn Sâm. Trong lòng hết sức kinh ngạc. Nàng bảo thạch gen hạt nhân chỗ không thể ngăn trở hồng tinh trường thương nhiều như vậy luôn bắn mạnh. Hàn Sâm bạch ngân gen hạt nhân dĩ nhiên chặn lại rồi. Chuyện này thực sự làm cho nàng có chút giật mình. Nhưng là muốn đến chính mình lúc trước như vậy không lọt mắt Hàn Sâm. Hiện tại nếu là trốn đến hắn ô xuống, được hắn che chở, cái kia không phải quá mất mặt. Cắn răng, Minh Nguyệt vẫn như cũ cắn răng kế tục chạy về phía trước, không đi Hàn Sâm bên kia. Hàn Sâm thấy Minh Nguyệt bất quá, còn tưởng rằng nàng có cái gì thủ đoạn đặc biệt, sẽ không có lại gọi nàng, kế tục hướng về núi trong rừng chạy, hy vọng có thể mượn địa hình bỏ qua những kia trọng giáp nhân mã. Mắt thấy nhanh muốn xông vào núi rừng, Hàn Sâm quay đầu lại liếc mắt nhìn, phát hiện Minh Nguyệt đã đem ô hợp lên, theo chi đại kiếm đem bay tới Hồng Tinh Trường Thương đập bay. Nhưng là Hồng Tinh Trường Thương thực sự quá nhiều, trên người nàng đã nhiều chỗ bị thương. Còn có một thanh Hồng Tinh Trường Thương trực tiếp xuyên qua bờ vai của nàng. Mắt thấy những kia trọng giáp nhân mã, từng cái hung ác vung lên cường mạnh mẽ cánh tay, đem Hồng Tinh Trường Thương lại cái ném bắn tới. Mà Minh Nguyệt sắc mặt nhưng rất trắng bệch, thanh y thượng cũng bị huyết dịch thẩm thấu rất nhiều nơi, xem ra tình huống rất không ổn. Hàn Sâm suy nghĩ một chút, vẫn là xông tới trở lại, dùng Già Thiên Tán che khuất thân thể của nàng. Chỉ nghe đinh leng keng là một trận vang rền, như mưa xối xả cùng Hồng Tinh Trường Thương chỗ bị cản lại. Ngươi trở về làm gì? Minh Nguyệt cắn răng môi nói rằng, đừng nói nhiều như vậy, chúng ta đi nhanh đi. Hàn Sâm một cái ôm đồm lên Minh Nguyệt eo, mang theo nàng nhanh chóng nhằm phía sơn lâm. Trọng giáp nhân mã vẫn như cũ cuồng xông lại, cái kia bị trọng giáp bao vây thân thể, trực tiếp đem cây cối đụng gãy, không tha thứ truy đuổi Hàn Sâm cùng Minh Nguyệt. Ngươi thả ta hạ xuống. Minh Nguyệt bị Hàn Sâm kẹp ở dưới nách, có chút xấu hổ kêu lên, ta đây lại lớn như vậy, bình thường hai người ôm ấp không thành vấn đề. Nhưng là hiện tại đang chạy trốn, chạy đi khó tránh khỏi có chăm sóc không tới địa phương. Ngươi lại bị thương, chờ chúng ta bỏ qua những này trọng giáp nhân mã nói sau đi. Hàn Sâm nhưng không có thả xuống Minh Nguyệt, vẫn như cũ vẫn là nhanh chóng chạy về phía trước, quay đầu lại nhìn một chút, những kia trọng giáp nhân mã như tồi khô lạp hủ như vậy phá tan sơn lâm, vẫn còn đang mặt sau nhanh chóng xông lại, hai người ôm hết đại thụ chỗ bị chúng nó trực tiếp đụng gãy. Bất quá phá tan cây cối thời điểm, đến cũng làm cho tốc độ của bọn họ bị bắt duyên một chút. Hàn Sâm dựa vào linh hoạt thân pháp, vẫn là chậm rãi kéo dài cùng giữa bọn họ khoảng cách. Vẫn chạy hơn 100 dặm, mới rốt cục không nhìn thấy những kia trọng giáp nhân mã tung tích. Hàn Sâm ở một bên xuyên qua sơn lâm bờ sông nhỏ ngừng lại, hướng về phía sau nhìn ngó, không được nghe lại tiếng chân. Hàn Sâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra những kia trọng giáp nhân mã không lại đuổi tới. Ngươi còn không thả ta hạ xuống. Bị Hàn Sâm kẹp ở dưới nách Minh Nguyệt, sắc mặt đỏ bừng nói rằng, kha kha, thật không tiện. Hàn Sâm lúc này mới đem Minh Nguyệt để xuống, ngươi vết thương trên người không có sao chứ? Hàn Sâm nhìn thấy Minh Nguyệt vết thương trên người còn đang chảy máu, liền hỏi, ta không có chuyện gì. Minh Nguyệt trên người nổi lên như nguyệt ánh sáng, muốn chữa trị bị thương thân thể, nhưng là xem ra hiệu quả cũng không phải rất tốt. Những vết thương kia chậm chạp không khép lại, thỉnh thoảng còn có máu tươi chảy ra, làm cho Minh Nguyệt sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Những kia trọng giáp nhân mã sức mạnh có chút quái lạ, vết thương dĩ nhiên không có cách nào khép lại. Một lát sau, Minh Nguyệt sắc mặt có chút khó coi nói rằng, dĩ nhiên có chuyện như vậy. Còn tốt ngươi là dị linh, có thể ở linh hồn chi thạch bên trong phục sinh. Hàn Sâm nói rằng, Minh Nguyệt cười khổ lắc đầu nói rằng, trước ta là ở lừa ngươi, linh hồn của ta chi thạch căn bản là không ở dị linh tượng thần mặt trên, ngay thân thể của ta bên trong. Nếu như ta chết rồi, liền giống như ngươi, không thể có thể lại phục sinh. Hàn Sâm nghe hơi nhíu mi, nhìn Minh Nguyệt không nói gì. Minh Nguyệt tiếp tục nói, ta lúc trước cho ngươi đi dị linh tượng thần, chỉ là muốn ngươi đánh vỡ nơi đó linh hồn chi thạch, bởi dị linh thần điện bên trong linh hồn chi thạch là thuộc về kẻ thù của ta. Ta căn bản chưa hề nghĩ tới muốn chạy trốn, chỉ là muốn giết chết. Cách chương.